Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 21, mất khống chế thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Mật cả nhà sống chết đối với Giận không không hề quan hệ, hắn muốn vào cung diện kiến Tinh hậu chỉ vì lo lắng cho Tinh hậu đang lúc bất lực cô độc, lúc này chính nàng cần được người khác quan tâm nhất. Cảnh tượng hoàng cung vẫn như xưa, không có gì thay đổi kể từ lúc Tần Đế Yên Nguyên băng hà, chỉ có Khắc Ngự Lâm quân canh gác nghiêm ngặt hớt ngựa vào đến cửa ngõ môn. Giận không vén màn xe lên xem, quả nhiên có một thi thể được treo trên cao, ánh trăng chiếu rọi lên thi thể tạo một cái bóng dài trên mặt đất, khung cảnh xung quanh vô cùng thê lương. Giận không thầm thở dài một tiếng, Hoàn Mật vốn tính lấy mạng mình để kích khởi đấu trí đám quần thần, không ngờ bị chính Bạch Quỷ lấy cái chết của mình làm công cụ trấn nhiếp văn võ bá quan. Tại Dục Đức cung, các cung nữ và thái giám vận tang phục vẫn đi tới đi lui, nhưng Giận không lưu ý thấy ngoài trừ mấy quan viên phụ trách lễ nghi trong triều thì hầu hết các đại thần đều đã rời đi. Tần Đế Yên Nguyên vừa mới chết, theo lẽ thường, vương tôn đại thần phải tập trung tại chỗ này, bên cạnh linh đường, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Mang theo một bụng nghi ngờ, Giận không hướng cửa Dục Đức cung bước vài bước liền đụng Hứa Công Công đang mang khay thức ăn đi ra. Thấy Giận không, Hứa Công Công liền thở dài nói, Hoàng hậu nương nương hai ngày nay đã không ăn gì. Giận không đưa tay tiếp lấy khay thức ăn nói, để ta đi khuyên nhủ người. Hứa Công Công nói, Hoàng thượng cùng Bạch tướng quân đến chính Đức Diên để thương nghị về việc tang lễ, các đại thần đa số đều qua bên đó, ở đây lại vô cùng vắng vẻ. Giận không nói, Hứa Công Công, ngài tuổi tác đã cao, nên bảo trọng thân thể, hoàng hậu sau này còn dựa vào chiếu cố của người. Hứa Công Công cuốn quýt gật đầu nói, vừa rồi, tam hoàng tử và các công chúa có đến Vân An, nhưng hoàng hậu nổi giận đuổi bọn họ đi rồi. Giận không gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, một cơn gió lánh từ phía sau lưng thổi tới, cả đại sảnh tràn ngập những tấm lụa màu trắng theo gió bay lên, hắn kiềm chế không được chợt dùng mình một cái. Cả đại điện trống trơn, chỉ có một cung nữ đang ngồi canh chừng linh đường, Giận không liền bước vào nội đường bên trong. Tinh hậu đang ngồi bên lặng lặng bên cạnh quan tài của Tần Đế, hai mắt thất thần nhìn về phía trước dường như có chút ngây dại. Giận không đem khay thức ăn đặt bên cạnh cung kính nói. Mẫu hậu, Tinh hậu lúc này mới định thần, giọng nói hơi kinh hãi. Giận không, ngươi vào khi nào, âm thanh của nàng có chút yếu ớt, vô lực, Giận không nhẹ giọng nói. Thần nhi vừa mới tới. Tinh hậu thở dài một tiếng nói, ta còn không biết bây giờ là ngày hay đêm nữa, lúc này vẫn còn là đêm khuya, đôi mi thanh tú của tinh hậu nhíu lại từ ghế đứng lên, nàng đột nhiên thốt lên một tiếng, thân hình suýt té, Giận không cuốn quýt tiến lên ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng lại, thân thể mềm mại cọ sát người hắn, làm cho hắn hơi cảm thấy rung động. Giận không đỡ tinh hậu trở về ghế ngồi, nàng cười khổ nói, không nghĩ tới lại ngồi lâu đến thế, chân đã tê dần hết. Giận không ngồi xuống đất nói. Mẫu hậu, thần nhi giúp người lưu thông huyết mạch, tinh hậu gật đầu, không phản đối. Trong lòng Giận không cảm thấy vô cùng mừng rỡ, hai tay nâng chân nàng lên đặt trên đầu gối của hắn. Mặc dù cách một lớp lụa nhưng Giận không cũng cảm nhận bàn chân mượt mà của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chăm chú xoa nắn hai bàn chân tinh hậu, nàng dùng sức cắn môi dưới cuối cùng không kìm được thốt lên tiếng ngâm khẽ. Giận không giảm bớt lực lại ân cần nói, mẫu hậu có phải là thần nhi mạnh tay? Tinh hậu lắc đầu nói, người xoa bóp thật là thoải mái, cảm giác tê dại đã giảm đi rất nhiều. Giận không nhân cơ hội nói, mẫu hậu hình như có tâm sự trong lòng, chẳng biết là chuyện gì. Tinh hậu thở dài, trong đôi mắt đẹp hình như có nước, nàng ngơ ngác nhìn ánh nến, một hồi lâu mới nói. Người nửa đêm vào cung, chắc không chỉ vì cúng tế hoàng thượng chứ. Giận không gật đầu nói, thần nhi xem ra không thể gạt mẫu hậu rồi, Giận không lần này tới đây là muốn mẫu hậu buông tha tính mạng cho một nhà hoàn thị. Thân thể tinh hậu có chút chấn động, nắm chặt tay ghế nói. Ta không phải đã hạ lệnh hậu táng Hoàn Mật sao? Giận không thấp giọng nói. Thi thể Hoàn Mật nay giờ đang bị treo trên cửa ngõ môn, hoàn thị cả nhà đều bị tống vào thiên lao. Tinh hậu vỗ mạnh lên tay ghế, phẫn nộ cực điểm, nét mặt tức giận pha lẫn sự bất đắc dĩ, nói. Nhất định là Bạch Quỷ làm chuyện này. Giận không thấp giọng nói. Mẫu hậu chẳng lẽ để cho Bạch tướng quân tùy ý hành xử. Tinh hậu thở dài một hơi nói. Bạch Quỷ trong tay nắm binh quyền, ta vốn muốn lợi dụng hắn để đánh bại Thái Tử cùng Tiết An Triệu, không nghĩ tới hắn mượn chuyện này, giấy động can qua. Nguồn, nàng cười nhẹ lộ vẻ đau buồn nói tiếp, ngươi sợ rằng còn chưa biết, hắn trong một ngày đã mượn danh Nguyên Tông sát hại 7 trọng thần trong triều. Trên căn bản là không có xem ta trong mắt, ánh mắt tinh hậu tràn ngập sự căm hận lẫn hối tiếc. Giận không đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, tinh hậu nói. Đành phải nhẫn nhịn, ta không thể làm gì khác hơn là chờ Nguyên Tông chính thức đăng cơ, rồi sẽ tính tiếp. Giận không thấp giọng an ủi. Bạch Quỹ mặc dù thích nắm quyền lực nhưng nếu muốn củng cố địa vị vững chắc tại Đại Tần trước tiên phải ủng hộ Nguyên Tông lên ngôi, trong khoảng thời gian tới chắc chắn không có lòng mưu phản, Mẫu Hậu không cần quá lo lắng. Tinh Hậu vỗ nhẹ vào bàn tay Giận Không, nói: "Lúc nguy nan, ta là người trong cuộc nên không rõ tình thế cục diện trước mắt, lại không có ai giúp ta phân ưu, thật may mắn khi có người bên cạnh." Giận Không cất giọng thâm tình: "Ân của Mẫu Hậu như tái tạo, dù có lệnh cho thần nhi vào dầu sôi lửa bỏng, thần nhi vẫn nguyện can tâm tình nguyện." Tinh Hầu có chút cảm động, nhẹ nhàng cầm tay hắn, Giận Không không kìm nổi cảm xúc trong lòng, từ phía sau đột nhiên ôm nhẹ thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Thân thể nàng có chút run rẩy, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng không có nét phẫn nộ, Giận Không thấp giọng nói. Trong lòng Giận Không lúc nào cũng nghĩ về Mẫu Hậu, những lời này quả thật là hắn nghĩ sao nói vậy, đối với Tinh Hậu, Giận Không luôn luôn ngưỡng mộ. Nghe lời hắn vừa nói, ánh mắt của nàng thoáng rung động, Giận Không liền nắm bắt ngay tâm tình đang sao động của nàng. Hắn biết rõ đây là lúc Tinh Hậu cô độc và bất lực nhất, cũng là lúc ý chí của nàng bạc nhược nhất. Bản thân là một nữ tử luôn luôn cần một người quan tâm chăm sóc. Giận Không vô luận như thế nào cũng phải mạo hiểm một lần, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Tinh Hậu, đốt lấy cơ hội hiếm có này. Giận Không nhẹ nhàng siết chặt thân thể nàng, hôn lên đôi mắt diễm lệ, gò má cuối cùng dừng lại tại đôi môi anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt Tinh Hậu nhắm nghiền lại, thân thể mềm mại vô cùng khẩn trương, phảng phất hương vị của thiếu nữ lần đầu tiên tiếp xúc với mùi vị ái tình. Giận Không dùng đầu lưỡi khai mở đôi môi anh đào của nàng. Tinh Hậu, a, lên khẽ một tiếng, cái lưỡi thơm tho rốt cục đã bị hắn thành công chinh phục, tay Giận Không không ngừng vuốt ve thân thể nàng. Cơ thể Tinh Hậu dưới sự vuốt ve mơn trớn trong chốc lát không ngừng nóng lên, khuôn mặt nở ra nụ cười đỏ bừng, Giận Không nhẹ nhàng chút bỏ áo nàng, một đôi gò bồng đào cao vút hiện ra trước mắt, hắn ôm nàng vào lòng. Chiếc khăn tang trên đầu Tinh Hậu rơi ra, mái tóc dài đen mượt không có gì ràng buộc chảy xuôi trên hai bờ vai trắng ngần, Giận Không nhẹ nhàng chút bỏ những gì còn sót lại trên người nàng, hai cơ thể hòa tan vào nhau, một lát sau chỉ còn là tiếng thở gấp đầy dục vọng vang lên trên không gian. Hồi đại chiến với Tinh Hậu tại trước linh đường của Tần Đế khiến cho Giận Không có cảm giác vô cùng mới lạ, như tiếp cho hắn thêm phần sức lực. Tinh Hậu sau bao ngày không có hơi ấm của đàn ông, đã kiệt sức trong vòng tay hắn. Quyển 1 Tiềm Long, cách chương.